Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198. Bất đồng goodbye Mr. Loser, mềm nhũn gối đối với Chu Hạc không có gì uy hiếp. Chơi đùa kết quả lại vừa là một trận đại chiến. Từ từ tiểu tỷ tỷ nói chuyện rất có đạo lý. 174 thiên thấy hai lần mặt. Này quả thật có chút không nói được, nếu không quá có thể gia tăng gặp mặt số lần, Chu Hạ cũng chỉ có thể lấy đơn số lần lượng, lấy chất lượng để cho tiểu tỷ tỷ hài lòng. Chu Hạ, tại sao để cho ta diễn Thu Nhã? Đó là một cái nữ nhân xấu, với bây giờ ta hình tượng có thể không có chút nào phù hợp. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, từ từ vẻ rất bất mãn dây dưa Chu Hạ hỏi. Người cũng không thể cả đời diễn Mary Sue, thanh thuần ngọc nữ chứ. Như vậy nhân vật mới có thể phát triển ngươi vai diễn đường, cho ngươi sau này có càng nhiều cơ hội. Thật giống như rất có đạo lý, nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi là lừa bịp ta. Từ từ mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Hạ. Thu Nhã như vậy nhân vật, thế nào cũng không thể làm nhân vật chính. Ta diễn xuất thải lại có thể thế nào? Người đây sẽ không hiểu chưa? Người đây chỉ là diễn viên góc độ nhìn vấn đề. Quá mức nông cạn, Chu Hạc buồn cười lần nữa bóp bóp từ từ mũi. Ở nàng bất mãn trong ánh mắt, cho nàng giải thích. Vậy ngươi nói một chút Thang Duy diễn lớn như vậy xích độ sắc giới. Khắp nơi lời đồn đãi phong sát nàng. Kia là thần ngạch thước năm ấy còn có đạo diễn hiệp hội hàng năm diễn viên. Lưu Diệp, Hồ Quân diễn Lam Vũ, liền thu được ảnh đế. Tại sao lấy được nhiều như vậy đạo diễn khẳng định? Các ngươi nếu như diễn viên cũng muốn diễn cao lớn toàn bộ. Vai chính diện, kia còn lại đặc biệt nhân vật. Đạo diễn làm sao còn tìm đến tốt diễn viên diễn? Các ngươi diễn viên... Người này thật đúng là có đủ ý tứ. Từ từ tiểu tỷ tỷ nhẹ giọng nở nụ cười. Thế nào đây? Ta đạo diễn rồi bộ phim truyền hình. Mã muốn đạo diễn điện ảnh. Vẫn không thể coi như là đạo diễn. Chu Hạ lơ đễnh nói tiếp. Ta thì lấy đi 5 giải kim mã tốt nhất nữ chủ Lý Bình Bình mà nói. Tại sao là nàng cầm ảnh hậu? Không phải là Chu Tâm. Tại sao? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng tiêu chuẩn lớn tình cảnh là nghệ thuật hy sinh? Từ từ tiểu tỷ tỷ hiếu kỳ địa đạo. Dĩ nhiên không chỉ là, nhưng đây tuyệt đối là rất trọng yếu một cái nguyên nhân. Nguyện ý vì nghệ thuật hiến thân diễn viên, từ thái độ đạo diễn liền nguyện ý cho nàng cơ hội. Ngươi nếu là sau này chỉ muốn diễn phim truyền hình, diễn cái loại này không dinh dưỡng nhân vật, vậy cũng chớ tiếp ta nhân vật này. Ngược lại ta cũng có còn lại được tuyển chọn nhân. Chu Hạ nhìn Tư Tư, tràn đầy tự tin nói. Không được, ta lại không nói không diễn. Tư Tư bất mãn vừa nói, lại đuổi theo hỏi. Coi như ngươi nói có đạo lý, ta diễn nhân vật này, vậy ngươi dự định để cho ai diễn Mã Đông Mai à? Trước mắt còn chưa nghĩ ra. Đương nhiên là chọn một tuổi trẻ có diễn kỹ, còn nhân khí cao. Chu Hạ không nói thật trả lời. Hắn đã chắc chắn để cho Đại Mật Mật diễn cái này đại thần kinh thô giáp vận động cô gái. Phải không? Kia Mật Mật phát cái kia Weibo là ý gì? Kia cái Weibo, Chu Hạ cũng không thời gian chung quy đi quét Weibo. Chính là nàng hơn một tháng trước phát. Hỏi fan nàng diễn Mã Đông Mai như thế nào đây? Còn ngươi, ngươi trả lời nói ta xem trọng ngươi. Ta trả lời nàng. Chu Hạ khiếp sợ nhìn Tư Tư. Hắn Weibo không đều là hắn đang dùng. Hắn đoàn đội cũng thường thường vì hắn phát một ít tin tức. Ngươi cũng không biết. Nếu không ta lấy điện thoại di động cho ngươi xem một chút. Tư Tư nửa tin nửa ngờ. Đứng dậy đi lấy giường điện thoại của đầu. Tạm biệt, ta là nghĩ tới để cho Mật Mật diễn. Để cho người ta đi hỏi qua nàng đang trong kỳ hạn. Nhưng Weibo kia quả thật không phải là ta hồi. Chu Hạ ngăn lại đứng dậy Tư Tư. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng diễn Mã Đông Mai. Người quyết định đây. đại khái đi, chẳng lẽ ta còn lại lựa chọn tốt sao? Ta bước đầu tiên điện ảnh, cũng không thể phác nhai. Chu Hạ thuận miệng trả lời, để cho nàng tìm nguyên lai Mã Lị tới diễn, kia không quá thực tế. Hắn lần nữa chụp bộ phim này, rất nhiều tưởng tượng với nguyên điện ảnh rất bất đồng. Vô luận là dùng Mật Mật diễn Mã Đông Mai, hay là để cho Tư Tư tỷ diễn Thu Nhã, hắn đều là trải qua nghĩ cặn kẽ. Để cho Tư Tư diễn Thu Nhã nhân vật này, có hắn đặc biệt dùng đã ở, cất giấu hắn tuyển vai diễn tầng sâu khảo lượng. Thu Nhã là hoa khôi, nữ thần, là ngực lớn mỹ nữ, là hai tay khó mà với tới, không phải là yêu kiều nắm chặt. Ở Chu Hạ dưới sự yêu cầu, Tư Tư một mực giữ vững luyện tập con mắt cùng biểu tình. Bây giờ diễn kỹ đã khá nhiều. Diễn xuất vốn là điện ảnh trung Thu Nhã cái loại này sở sở động lòng người, mị hoặc mê người dáng vẻ là không có vấn đề, nhưng là nàng ngực quá nhỏ, với nhân vật này cũng không tương xứng. Lúc này giảm mạnh điện ảnh giao phó cho nhân vật này đặc biệt ý nghĩa. Ở trong điện ảnh, Đại Xuân, Hạ Lạc, Thu Nhã, Đông Mai, bốn cái nhân vật chính tên các lấy bốn mùa một chữ. Thu Nhã chính là thu sự tao nhã, thu chi tĩnh mỹ, thu phong phú, thu ý tứ. Mùa thu là mùa thu hoạch, là thành thục mùa. Thu Nhã là hoa khôi, là nữ thần, nam nhân cưới được nàng, đại biểu ái tình được mùa, sự nghiệp thành công, nhân sinh viên mãn. Nàng là nam nhân đủ loại tập hợp. Nhân vật này xuất hiện ở trong màn ảnh, phải mang theo nào đó hào quang, tốt nhất có thể lập tức hấp dẫn nam nhân con mắt. Kia còn có cái gì so với chân dài, ngực lớn càng hút con người đây? Cho nên nó hay không ngực, ngực to không lớn, đối với nhân vật này thập phần trọng yếu. Nguyên trong phim ảnh đóng vai Thu Nhã Vương Chí Năng, chính là một tướng mạo mê người. Chân dài ngực lớn mỹ nữ, Tư Tư tiểu tỷ tỷ chân dài không cần hoài nghi, nhưng là ngực lời nói, trải qua Chu Hạ thanh toán, dùng lời nói của nàng nói là nhị, còn chưa quá phù hợp điện ảnh yêu cầu. Nhưng là bây giờ Chu Hạ chụp không phải là nguyên bản Goodbye Mr. Loser. Hắn muốn chụp là không cùng phiên bản, điện ảnh cố sự nội dung cốt truyện, quay chụp thủ pháp, kể chuyện phương pháp, nhân vật, Chu Hạ sẽ không đi làm thay đổi, sửa đổi nguyên điện ảnh cái máng điểm cùng tì vết nào ngoài. Hắn đối với bộ phim này lớn nhất thay đổi, hay lại là lựa chọn điện ảnh diễn viên chính ý nghĩ. Với nguyên điện ảnh hoàn toàn bất đồng, nguyên điện ảnh là do Trầm Đăng, Mã Lị, Ellen đến khi một đám kinh nghiệm phong phú, diễn kỹ tinh xảo, tướng mạo bình thường sân khấu kịch diễn viên chính. Bọn họ đều là thất số không mạt, bát số không ban đầu nhân. Hơn 30 năm kỳ, muốn tạo nên thời gian nghịch chuyển sau học sinh cấp 3. Chỉ có thể thông qua giả bộ nai tơ đùa bỡn chơi. Hơi lộ ra phù khoa phương thức. Cái này ở điện ảnh kính đầu trong lời nói, ẩn dụ là mộng cảnh. Biểu đạt ý là thời gian không thể nghịch chuyển. Hơn nữa cùng Hạ Lạc tỉnh mộng sau, lần nữa trở lại thực tế, tương ứng với nhau, trước thời hạn chôn phục bút, Chu Hạ cũng không tính áp dụng cái phương thức này. Hắn muốn phương pháp trái ngược. Hắn chọn điện ảnh nhân vật chính, còn có biểu đạt ý nghĩ, với nguyên điện ảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn tự mình diễn Hạ Lạc, Mật Mật diễn Mã Đông Mai, Trương Mại diễn Đại Xuân, Tư Tư diễn Thu Nhã. Bọn họ đều là 85 sau, tướng mạo xuất chúng tiểu sinh, hoa nhỏ, ở tỉnh mộng trung học đệ nhị cấp trước, ở cuộc sống thực tế, cũng chính là Thu Nhã hôn lễ. Bọn họ tạo nên 30 mọi người, đem cũng sẽ trang điểm tuổi tác lớn hơn, càng xấu xí. Vô luận là hình dáng hay lại là biểu diễn, đều phải thông qua áo liệm mặc vào xấu xí, hiện ra thất ý sinh hoạt sống đối với nhân bề ngoài ảnh hưởng. đối với thân thể con người tâm tàn phá cùng hành hạ. Như vậy đến khi tỉnh mộng năm tháng tươi đẹp, loại trừ mặc vào nói xấu trang, hiện ra nhân vật thời trung học thanh xuân mỹ hảo hình tượng hai người tương đối, sẽ cho nhân cực lớn xúc động. Ai không tuổi trẻ quá, bây giờ bụng phệ dầu mỡ trung niên, lúc còn trẻ còn là một tiểu thịt tươi rồi, bây giờ vóc người biến hình mụ già, lúc còn trẻ cũng là một đóa tiểu bạch hoa, lúc còn trẻ mộng tưởng và hùng tâm, sớm bị sinh hoạt gõ tứ tán thưa thớt. Đã từng anh tuấn đẹp trai, xinh đẹp mỹ lệ gương mặt, ở củi gạo dầu muối giấm, mua nhà còn vay, hài tử học đủ loại chuyện vụn vặt chung, đã sớm hào quang không hề, thậm chí lộ ra xấu xí. Như vậy so sánh, làm sao không biết đưa tới phần lớn người xem nội tâm cộng hưởng cùng suy nghĩ sâu xa. Thời gian là đem giết heo đao, không khỏi mềm nhũn chuối tiêu, tối mộc nhĩ, tử rồi bồ đào, còn để cho người ta mất đi sinh hoạt kích tình, không hiểu được quý trọng mắt tiền nhân cùng hết thảy. Lời như vậy, điện ảnh chủ đề sẽ tươi sáng biểu đạt ra ngoài. Một giấc mộng trung mộng, thức tỉnh người trong mộng, còn nghĩ lúc xưa ý, thương lấy mắt tiền nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.